Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 đến từ Tiên Linh Tông hai cái hóa. Thực hiển nhiên, người nam nhân này xuất hiện cho bọn họ khẩn trương cảm, rốt cuộc bảo vật khẳng định không nhiều lắm. Cường giả càng cường, cường giả càng nhiều, bọn họ được đến tỷ lệ liền càng nhỏ. Cho nên, còn đánh cái giám a. Chạy nhanh đi vào tầm bảo mới là đứng đắn. Lúc đó, Đại Ly đã một đường tìm chính mình cảm ứng khí cơ. Sung sướng lại mạo hiểm đến quá quan trảm tướng. Nguyên tưởng rằng sẽ cứ như vậy tới mục đích địa. Bất quá, vẫn là có chút kinh hỉ, nhìn trước mắt bàn thượng cùng vách đá quải động thượng bày một ít bình ngọc. Cùng hộp, Đại Ly nhếch miệng cười, ta đây là tìm được bảo. Cầm lấy một cái bình ngọc, vừa thấy mặt trên dán nhãn. Chân linh đan, ngô, thoạt nhìn giống như còn không tồi. Mở ra cái chai vừa thấy, xông vào mũi đan hương làm Đại Ly đôi mắt sáng ngời. Hắc, thế nhưng là bạch ngân cấp đỉnh linh đan. Hơn nữa có 3 viên, Đại Ly quyết đoán đem 3 viên đều nhét vào trong bụng, gần nhất này linh đan. Phẩm giai không vượt qua kim đan kỳ. Tự nhiên đối với thể chất hơn người thà có đặc thù hấp thu năng lực nàng không có gì gánh nặng. 3 viên dùng, chân khí sợ là có thể cuồng trướng Nga. Quả nhiên, qua 15 phút sau, Đại Ly phun ra một ngụm chọc khí. Cảm ứng trong cơ thể cường đại rồi vài phân chân khí, trúc cơ 3 tầng. Thế nhưng liền bình cảnh đều không cần đột phá. Xem ra ta huyết tộc chi thân đối với tiên đạo thực sự có che chở tác dụng a, kia hôi đoàn. Đại Ly chỉ thoáng cân nhắc hạ đó là bị cổ quái thanh âm hấp dẫn qua đi. Thanh âm, xoát, xoát, xoát, từng đạo hắc ảnh từ đường đi cuối một cái thạch thất lược tới. Thanh âm bén nhọn, không có chần chờ, Đại Ly chớp mắt đó là xông ra ngoài. Một lát sau, một cái hình vuông trong thạch thất, cửa bên ngoài là hoành đảo một mảnh linh thú xác chết. Cổ quái quái, phân biệt không được tên. Bất quá bộ dạng dữ tợn, xác chết thượng máu tươi đã hoàn toàn biến mất, nhưng là kia năng lượng hơi thở vẫn là xoay quanh ở chúng nó thi thể thượng. Không thể nghi ngờ, này đó đều là trúc cơ kỳ dưới nền đất linh thú, mà trước mắt. Đại Ly nhìn trước mắt một tòa thanh đồng đại đỉnh, đôi mắt đăm đăm, ngạch, kia gì, đây là thanh đồng đại đỉnh không sai, nhưng là, nó lại là tràn đầy hoàng kim cấp pháp khí nhộn nhạo hơi thở. Lại còn có mẹ nó là đỉnh. Hoàng kim đỉnh pháp khí Nga. Vẫn là hình thể như vậy thật lớn. Giống nhau nói đến. Thứ này uy lực không giống người thường. Vì mau đâu. Bởi vì ở pháp khí cái này cấp bậc. Hình thể càng lớn. Đại biểu cho hao phí tài liệu cùng tinh lực liền càng nhiều. Cho nên nếu không phải vì theo đuổi uy lực. Giống nhau luyện khí sư là sẽ không não tàn đến phá của làm ra như vậy cái ngoạn ý. Cho nên. Đại Ly thực xác định, đây là một cái bảo bối, không chuẩn không thua ám kim cấp bậc pháp khí. Đại Ly chán thượng liền có khắc 2 sắp chữ, bên trái là đã phát đã phát đã phát, bên phải tham tiền, hư vinh, nông cạn, hoành phi, ta thích. Đại Ly duỗi tay đi sờ sờ thanh đồng đại đỉnh, xúc tua lạnh lẽo, nhưng là giây tiếp theo, lại cảm giác rất là nóng rực. Khí thế mãnh liệt bộ dáng, tuy rằng nàng không phải luyện khí sư. Không biết phần lớn pháp khí phân loại. Nhưng là cũng biết này ngoạn ý cũng không thích hợp nàng. Ước chừng là một ít lực lượng hình võ đạo pháp tu sĩ. Cũng hoặc là luyện khí sư mới có thể dùng như vậy ngoạn ý, bất quá ngẫm lại nếu là có người thao tác. Cái này đại đỉnh nện xuống tới. Kia cảm giác, bá khí chắc lậu oa. Hảo đi, nếu là bảo bối. Mặc kệ có thể hay không dùng, vẫn là thu lại nói, cùng lắm thì cầm đi bán sao. Dựa theo thị trường, ít nhất cũng đến có 1-2 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu như đi nhà đấu giá, giá cả càng cao, đương nhiên, cụ thể còn phải nhìn pháp khí thuộc tính. Thằng nhãi này mới vừa duỗi ra tay, chuẩn bị thu này bảo bối. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến kiều tiếu tiếng hô, sư huynh. Mau xem, là pháp khí. Giọng nam vang lên, là hoàng kim cấp pháp khí. Thật tốt quá, có người. Mau buông ngươi tay, buông ra chúng ta bảo vật. Hai người kẻ sướng người họa. Thanh âm tới gần, rõ ràng đã tới rồi cửa. Chính vừa lúc thấy Đại Ly bóng dáng, cũng thấy được nàng đặt ở thanh đồng đại đỉnh thượng tay, đối với bảo vật. Những người này chưa từng có một loại tên là khiêm nhượng hoặc là thứ tự đến trước và sau truyền. Thống Mỹ Đức, dù sao, chỉ có cường đại người sống mới có tư cách có được bảo vật. Nhỏ yếu người chết, là không có tư cách. Đương nhiên, còn phải chú ý tôn ti. Bọn họ hai cái là tông môn người trong. Tự nhiên các loại ưu việt tư tưởng. Cho nên, mà Đại Ly, ở nghe được này hai người tiếng gọi ầm ĩ lúc sau. Cũng không thấy được bọn họ mặt. Đó là thực không khách khí đến trợn trắng mắt. Sát, nghe thanh âm, đây là gặp gỡ hai cái tuổi không lớn. Nhưng là tương đối não tàn tông môn đệ tử a. Vì thế, Đại Ly buông ra tay. Tại đây hai người trong mắt lộ ra vui mừng cùng đắc ý chi sắc thời điểm. Thằng nhãi này tùm tay ngọc lại lần nữa rơi xuống. Rất là vũ mị mà Liêu Nhân đến sờ soạng một phen thanh đồng cự đỉnh. Sau đó soát một chút, thanh đồng cự đỉnh quyết đoán không thấy. Đối với xuất thân Tiên Linh Tông ngoại tông, nhưng là thiên phú nhân tài kiệt xuất, lại diện mạo điềm mỹ. Thả cực chịu trưởng lão hậu ái cùng các đệ tử ái mộ Triệu Nguyệt mà nói. Người này cử chỉ đối nàng tới rằng quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Mà đối với đồng dạng xuất thân Phùng Tông tới rằng, người này là ở khiêu khích hắn thân là Tiên Linh Tông đệ tử cùng nam nhân tôn nghiêm. Lường trước Triệu Nguyệt sư muội nên có bao nhiêu thất vọng a. Hắn ôm được mỹ nhân về đến kỳ vọng tự nhiên đại đại thất bại rất nhiều. Cho nên, tìm chết. Sư huynh, giết hắn. Phùng Tông phất tay đó là một cái ngắn gọn hiện ra mũi nhọn hình dàn. Bạch ngân đỉnh cấp bậc pháp khí hơi thở. Hơn nữa hắn tự thân trúc cơ ba tầng nữ tu sĩ. Đích xác xem như không tầm thường. Mà một bó kim mang giản lược đoàn đâm ra. Ngang nhiên thứ hướng Đại Ly. Vốn định Đại Ly cái này độc thân người thực lực hẳn là không quá cường. Hơn nữa không có mặc phòng ngự pháp y. Tự nhiên sẽ không xuất thân rất cao. Như vậy tất nhiên là dễ khi dễ, một kích khẳng định mất mạng. Mà một cái chớp mắt, Đại Ly xoay người, nhướng mày, vươn tay, kim mang đi vào nàng trước người. Bị nàng tay không một phách. Bang, trực tiếp chụp tan. Chiêu thức ấy, làm Triệu Nguyệt cùng Phùng Tông tức khắc mặt tái rồi. Nima, người này là gia súc. Đại Ly đã cười như không cười đến nhìn bọn họ. Ngón giữa cùng ngón trỏ thoáng vuốt ve. Có thể lý giải vì đây là nàng điểm tiền mặt đòi tiền tin tức. Cũng có thể lý giải vì đây là nàng chuẩn bị giết người dự triệu. A, hai vị, đồ vật ta đã thu. Các ngươi sợ là đến đổi một chỗ tiếp tục tìm. Nàng nhưng thật ra biết này hai người là tiên tông. Người, căn cứ như vậy hai cái rõ ràng lang bạt kinh nghiệm không đến ngốc mũ tất nhiên là có tông môn. Trưởng lão mang theo ý tưởng. Đại Ly là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Buông tha bọn họ. Y theo loại người này kiêu khí bộ dáng. Phỏng chừng sẽ trở về các loại cáo trạng đi. Giống nhau nói đến. Nhìn đến Đại Ly như vậy xa xa so với bọn hắn cường nhân vật. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn đào tẩu đi. Nhưng tố. Nếu không nói như thế nào này hai cái oa não tàn đâu. Thế nhưng còn không chạy thoát. Liền như vậy ngạnh yết hầu nhìn chằm chằm Đại Ly. Kia Triệu Nguyệt nhìn chằm chằm Đại Ly tuấn giật phi phàm bề ngoài cùng yêu nhã thong dong khí độ. Tuổi như vậy tiểu liền có được viễn siêu Phùng Tông sư huynh thực lực. Như vậy người này khẳng định xuất thân đại thế gia. Nếu không chính là mặt khác tiên tông đệ tử. So với còn bên ngoài tông lắc lư Phùng Tông chính là có tiền đồ nhiều. Nếu cùng nàng chỗ hảo quan hệ. Không chuẩn có thể được đến rất nhiều trợ giúp. Như vậy đến lúc đó, nàng rất có thể đột phá bình cảnh, thành công tấn chức nhập nội tông. Lại vô dụng, cũng có thể câu cái cao phú soái a. Trước mắt, Triệu Nguyệt trực tiếp xem nhẹ Đại Ly trên người bình thường quần áo trang điểm. Nháy mắt thái độ 180 độ đại chuyển biến. Lộ ra kiều tiếu khả nhân lúm đồng tiền. Kiều Thanh nói, vị công tử này. Ta là Tiên Linh Tông Triệu Nguyệt, vừa mới thật sự thập phần xin lỗi, là ta tới kịp ngăn cản Phùng sư huynh đối với ngươi hiểu lầm. Còn tưởng rằng ngươi là ma đạo người trong đâu. Hy vọng ngươi không cần để ý, Phùng Tông nghe vậy. Phổi đều phải khí tạc. Lại là chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Gần nhất Triệu Nguyệt bên ngoài tông địa vị so với hắn còn muốn cao một ít. Thứ hai trước mắt còn có một cái không biết chi tiết ra hòa. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không đắc tội không dậy nổi nhân vật. Vậy không ổn, ha ha. Công tử, thật là ta suy xét không chu toàn. Hiểu lầm. Sâu kín hắc đồng một chút diễn ngược. Đại Ly quét hai người liếc mắt một cái. Vậy các ngươi như thế nào xác định ta không phải ma đạo người đâu? Xem Đại Ly thái độ đều không phải là không tốt. Triệu Nguyệt đại hỉ, nhẹ nhàng liêu hạ tóc dài. Cười duyên nói, vị này ca ca như thế nào sẽ là giết người không chớp mắt ma đạo người trong đâu? Khẳng định là chúng ta chính đạo người lạc. Không biết ngươi xuất thân cái nào tông môn? Không chỉ có kéo gần lại quan hệ, còn chụp mông ngựa, thuận tiện còn tìm hiểu tin tức. Nữ nhân này đảo cũng có chút ít bản lĩnh, chính là quá giả. Đại Ly rất nhỏ nhướng mày, khóe miệng một câu, thực hảo, như vậy thoạt nhìn nội tại chẳng ra gì cặn bã. Giết người diệt khẩu không gánh nặng a, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Đại Ly sắc mặt hơi đổi, mà từ cửa động ngoại, ngay lập tức truyền đến lạnh lẽo diễn ngược đến thanh âm. Ha ha. Nguyên lai ở các ngươi chính đạo trong mắt chúng ta ma đạo chính là giết người không chớp mắt a. Xem ra chúng ta thật đúng là chứng thật hạ các ngươi phán đoán thực chuẩn xác nga. Cửa ầm ầm bị oanh khai tảng lớn. Khương Thượng mang theo người đổ ở nơi đó. Ma đạo người chung. Đinh Xuân Thu chính triều Đại Ly cười lạnh. Phùng Tông cùng Triệu Nguyệt tức khắc trắng mặt. Đại Ly bóp cổ tay. Này hai cái ngốc mũ. Khẳng định không có bên đường phá hủy chính mình tung tích. Ngược lại bị mặt sau ma đạo người truy tìm tới rồi. Thật không biết cái kia trưởng bối là như thế nào dẫn người. Hơn nữa này ánh mắt quá mẹ nó không được. Bất quá Đại Ly lại không biết. Này hai người sở dĩ không đi theo Tiên Linh Tông trưởng lão bên cạnh. Là bởi vì ở không lâu phía trước cùng ma đạo loạn đấu bên trong. Kinh hoàng sai khai tông môn người. Dẫn tới phân tán mở ra. Cũng mất công này hai người trên người cũng có không ít bảo bối. Thả vận khí không tồi. Cho nên mới đi tới nơi này. Cuối cùng liên lụy Đại Ly. Khương Thượng căn bản không thấy này hai cái. Chính đạo tiên tông tiểu lâu la. Chỉ là nhìn chằm chằm Đại Ly. Khẽ mỉm cười. Hơi mang tà khí. Đại Ly. Công tử Ly. Từ kinh đô ngoại tiểu thành trì đi vào kinh đô thiên tài. Thật sự làm người kinh diễm. Bất quá đáng tiếc. Kinh đô cái này địa phương thủy so người nghĩ đến thâm. Mà trong nước long. Cũng xưa nay thích ăn cá. Đại Ly nghe vậy đó là nhướng mày. Ánh mắt đảo qua Đinh Xuân Thu. Xem ra gia hỏa này là muốn mượn Khương Thượng đắc thủ sát nàng. Cho nên mới giấu giếm nàng cùng quốc công phủ quan hệ. Bất quá ngẫm lại. Đại Ly chính mình cũng khinh thường dựa vào ngự quốc công phủ nơi nơi rêu rao. Đinh Xuân Thu này cử ti rằng làm nàng khó chịu nàng dụng tâm. Lại cũng không tính toán chọc phá, chỉ là nàng khóe mắt liếc đến Triệu Nguyệt hai người rõ ràng thay. Đổi biểu tình, khinh thường cùng phẫn nộ. Hết chương.